Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 374, chương 375, không thể đánh Tô Tử Thiến chủ ý. Vốn phải là tại rất nhiều trong mắt người phi thường lãng mạn thổ lộ. Cứ như vậy trở thành một trận nháo kịch. Đỗ Ngọc Giai sau khi nói xong, không để ý Phó Khải Toàn khó coi sắc mặt, quay người bước ra hình trái tim ánh nến phạm vi, lôi kéo Tô Tử Thiến cùng Chu Tuệ Tuệ liền hướng nữ sinh nhà ở tập thể đi đến. Làm sao dạng này a? Cự tuyệt liền cự tuyệt, một điểm thể diện cũng không nói, nữ sinh này cũng quá ngạo a. Đúng đấy, cũng không biết rõ là cái nào hệ, mặc dù tướng mạo không tệ, nhưng cũng liền như thế a. Dạng này nam sinh cũng chướng mắt, những người khác đánh giá, Đỗ Ngọc Giai nghe không được, nàng cũng sẽ không để ý, dù sao nàng đối Phó Khải Toàn ấn tượng một mực không phải rất tốt. Mặc dù Phó Khải Toàn không có một mực quấn lấy nàng, chỉ là cách một đoạn thời gian mới đến hẹn mình một lần. Nhưng chính là bởi vì dạng này, mới khiến cho Đỗ Ngọc Giai đối với hắn ấn tượng càng kém mấy phần. Nếu như Phó Khải Toàn một mực theo đuổi nàng lời nói, có lẽ nàng sẽ cho rằng đối phương khả năng đùa thật. Nhưng cách đoạn thời gian đến lần trước, hẳn là nhàm chán nhớ tới mới tới quyến rũ chính một cái. Phó Khải Toàn điều kiện xác thực không tệ, tuổi nhỏ tiền nhiều, còn tại đi học liền lái lên Porsche. Nhưng Đỗ Ngọc Giai khi nhìn đến hắn mở ra Porsche 9 thời điểm, trùng hợp nhìn thấy Phó Khải Toàn mang theo một cái muội tử. Kể từ đó, Đỗ Ngọc Giai làm sao có thể đối với hắn có ấn tượng tốt. Nhìn thấy Đỗ Ngọc Giai bọn người cũng không quay đầu lại tiến vào nữ sinh nhà ở tập thể về sau, Phó Khải Toàn sắc mặt biến thành màu đen, cũng không xử lý trên mặt đất ngọn nến những vật này. Trực tiếp quay người rời đi. Không chỉ là Tô Tử Thiến các nàng biết rõ chuyện này, trong túc xá những người khác cũng đều nhìn thấy Đỗ Ngọc Giai bị thổ lộ sự tình. Nếu như là bình thường, mọi người còn có thể lái lên một chút trò đùa. Nhưng vừa rồi Đỗ Ngọc Giai cũng nổi giận, hiện tại sắc mặt cũng không được khá lắm xem. Cũng không có người nào tiếp tục cầm chuyện này trêu chọc. Chu Tuệ Huệ cùng Đỗ Ngọc Giai quan hệ tốt, đối với cái này ngược lại là không có bao nhiêu cố kỵ. Nghĩ đến vừa rồi Đỗ Ngọc Giai hồi phục, bội phục nói, Giai Giai tỷ ngươi vừa rồi thật sự là quá bá khí. Trực tiếp đem cái kia cặn bã nam cho oán giận không lời nói. Vừa rồi ta cùng Thiến Thiến tỷ cũng rất gấp đâu, chính là không biết rõ làm như thế nào giúp ngươi. Cái kia Phó Khải Toàn còn tưởng rằng nhóm chúng ta không biết rõ cái kia điểm phá sự tình, đều đã bại lộ tự mình cặn bã nam bản chất còn không tự biết. Còn không biết xấu hổ tại cái này giả thuần tình. Tuệ Tuệ ngươi cũng đừng nâng việc này. Đoán chừng Giai Giai hiện tại chính phiền ra đây. Tô Tử Thiến nói, Đỗ Ngọc Giai quả thật có chút bất đắc dĩ. Phó Khải Toàn cái này cá nhân cùng cái kẹo da trâu giống như, mỗi cách một đoạn thời gian liền ra một lần, nhường nàng rất là không kiên nhẫn. Lần này trực tiếp như vậy cự tuyệt hắn, mà lại là ngay trước nhiều người như vậy mặt. Tin tưởng Phó Khải Toàn hiện tại tâm tình cũng rất kém cỏi. Trong thời gian ngắn thậm chí về sau khả năng cũng sẽ không lại đến tìm tự mình a. Bất quá vừa rồi Phó Khải Toàn đang cùng tự mình thổ lộ thời điểm, nàng giống như lại nhìn thấy Phó Khải Toàn cái kia bằng hữu. Người kia cụ thể kêu cái gì, Đỗ Ngọc Giai không rõ ràng, nhưng là nàng nhìn ra đối phương tựa hồ đối với Tô Tử Thiến có chút ý tứ. Nếu là lời như vậy, tự mình nhưng phải chú ý. Ban đêm, Lâm Diễm mặc bạch sắc lông chồn áo khoác, trên đùi là một tầng màu da quần bó, phủ lấy một cái đến đầu gối hắc sắc trường hoa. Đi vào một nhà coi như không tệ hộp đêm. Hôm nay là đêm Giáng sinh, Lâm Diễm vốn là ước hẹn, nàng tướng mạo vốn là không tệ, lại khá là sẽ hóa trang, mặc gần đây rất lớn mật, dễ dàng nhất hấp dẫn cùng tuổi khác phái ánh mắt. Lâm Diễm mặt ngoài lại rất dễ nói chuyện, cùng rất nhiều nam sinh đều có thể trò chuyện đến. Truy người nàng không biết rõ có bao nhiêu. Hôm nay nàng liền chuẩn bị đi theo một cái coi như coi trọng nam sinh một khối ăn một bữa cơm phát. Triển một cái, nhưng lại bỗng nhiên nhận được một cái điện thoại. Không thể không lập tức chạy tới. Đang phục vụ sinh dẫn đầu dưới, Lâm Diễm tìm tới tự mình chuẩn bị đi phòng. Trực tiếp đẩy cửa vào. Lúc này bên trong phòng hai người trẻ tuổi ngay tại 4-5 cái nữ nhân đồng hành uống rượu. Trông thấy Lâm Diễm tiến đến, một người trực tiếp phất phất tay nhường bên người nữ nhân rời đi. Nhường Lâm Diễm ngồi lại đây. Ai nha, phó thiếu ngài đây là làm sao? Làm sao còn ở lại chỗ này uống rượu buồn? Lâm Diễm trực tiếp ngồi tại phó Khải Toàn bên người, cũng không để ý hai người động tác có chút thân mật. Cười nói, Đỗ Ngọc Giai bên kia không có hoàn thành a? Ta liền nói trực tiếp thổ lộ phương pháp không được. Phó thiếu ngươi còn không tin tưởng. Ta cùng nàng là bạn cùng phòng, mà lại nhóm chúng ta cũng đều là nữ nhân. Ta có thể không hiểu nàng. Muốn ta xem a? Đỗ Ngọc Giai nàng chính là loại kia mềm không được cứng không xong tính cách. Đoán chừng tại trong đại học là không thể nào tìm bạn trai. Ngài làm sao lại không phải coi trọng nàng a? Phó Khải Toàn đối với Đỗ Ngọc Giai tình huống có chỗ hiểu. Trong đó đại bộ phận thông tin đều là theo Lâm Diễm nơi này biết được. Muốn nghe ngóng tin tức lời nói, không có so theo nàng bạn cùng phòng nơi đó nghe ngóng dễ dàng hơn. Mà Lâm Diễm cũng không phải vô duyên vô cớ nói cho Phó Khải Toàn những tin tức này. Cũng cầm tới không ít chỗ tốt. Trên người nàng cái này lông chồn áo khoác, chính là Phó Khải Toàn đưa cho nàng. Xem như nàng làm nội ứng thù lao. Ngươi là chê ta tâm tình còn chưa đủ kém thật sao? Còn lại cho ta châm ngòi thổi gió. Bị Lâm Diễm kiểu nói này, Phó Khải Toàn sắc mặt càng kém một điểm. Bành một cái đem một cái chén rượu để lên bàn, hướng bên trong đổ đầy say rượu đưa cho Lâm Diễm. Ta sai, chén rượu này ta liền làm. Phó thiếu ngươi giảm nhiệt. Gặp hắn có chút tức giận, Lâm Diễm vội vàng tự phạt một chén về sau, mới một lần nữa nói ra. Trường học chúng ta nhiều như vậy đẹp mắt mỹ nữ, phó thiếu ngươi thế nào đã nhìn chằm chằm Đỗ Ngọc Giai a? Không được ta cho ngươi lại mặt khác giới thiệu một cái mỹ nữ. Ha ha, phó đại thiếu cũng không phải như vậy mà đơn giản liền sẽ lùi bước người. Cái này cũng qua 4 tháng còn không có đuổi kịp. Cứ như vậy giữ lời, mất mặt hay không a? Phó Khải Toàn còn chưa lên tiếng, bên cạnh hơi mập người trẻ tuổi cứ nói, hơi kích thích hắn một cái. Lão bàng, ngươi một ngày không kích thích ta mấy lần ngươi khó chịu. Phó Khải Toàn cau mày hồi trở lại một câu, sau đó tiếp tục nói với Lâm Diễm. Bất quá lão bàng nói cũng không sai, ta cũng không phải nhiều ưa thích Đỗ Ngọc Giai. Chủ yếu là bức tranh dung mạo của nàng đẹp mắt, cũng nàng thái độ làm cho ta rất khó chịu. Ngươi là nàng bạn cùng phòng, đối nàng tình huống cũng khá là hiểu. Ngươi nhìn ta sao có thể đem nàng đem tới tay. Đương nhiên thành về sau chỗ tốt ta là tuyệt đối sẽ không ít ngươi. Nói đến đây, Phó Khải Toàn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lần nữa nói ra, đúng, còn có Đỗ Ngọc Giai cái kia bạn gái thân, gọi tô cái gì tới. Ngươi đem nàng cho lão bàng giới thiệu một chút a. Lão bàng điều kiện cũng tương đương không tệ a. Tô Tử Thiến, nghe được trước một câu, Lâm Diễm còn đang suy nghĩ lấy giúp thế nào bận bịu cũng cầm tới chỗ tốt. Nhưng nghe đến câu nói sau cùng về sau, Lâm Diễm sắc mặt mãnh liệt đại biến, không chút nghĩ ngợi trả lời. Không được, Đỗ Ngọc Giai có thể, nhưng là không thể đánh Tô Tử Thiến chủ ý. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.